Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 390, Yukari tiểu kinh hỉ. Hạ, góc truyện audio.com, thú vị, Chu Diệp đem một cái ghế kéo đi qua, nghênh ngang ngồi ở hai tấm sắt giường ở giữa. Hỏi, ta có thể giúp các ngươi thoát khỏi Leviathan, thoát khỏi khống chế của bọn hắn, thậm chí có thể giúp các ngươi quang minh chính đại sinh hoạt dưới ánh mặt trời, nhưng là ta có thể được cái gì? Hết thảy, ta hết thảy tất cả, Dotty không chút do dự nói ra. Dotty, ngươi điên rồi sao? Dorothy nhưng không có Dotty cỗ này mạnh điên cuồng, nàng còn đang do dự muốn hay không bắt lấy lần này giống như là bẫy dập cơ hội, thế nhưng là đồng bạn của nàng đã đầu hàng. Ta không có điên, ta chỉ là không nghĩ cả một đời sinh sống trong bóng tối, ta chỉ là muốn loại kia quang minh thế giới sinh hoạt. Dotty kêu lên, thế nhưng là, Dorothy có chút do dự. Nói, hắn nói không chừng là căn cứ cố ý an bài thí nghiệm chúng ta sau cùng trung thành chương trình có đúng không? Dotty nói ra ta không cần thiết cho dù là chết ta cũng muốn chết tại bên ngoài trong thế giới. Dotty có đúng không? Chu Diệp cười nhìn lấy cái này có mái tóc dài vàng óng nữ nhân nói, điều kiện của ngươi ta rất hài lòng, như vậy giao dịch đạt thành, nhưng là ta muốn trước thu tiền đặt cọc ngươi có vấn đề sao? Đương nhiên không có, Dotty nói xong, nhìn một chút mình trên cổ tay còng tay nói, nhưng là ta nghĩ ngươi khả năng cần 147 phải chờ ta mấy phút. Không cần phiền toái như vậy, Chu Diệp nói xong một chỉ Dotty trên tay còng tay trực tiếp dùng niệm động lực bóp gãy còng tay kết nối bộ vị dây thép. Hiện tại có thể sao? Dotty nhìn một chút trên tay như là bị nhất đao sắc bén chặt đứt còng tay, sau đó lại nhìn. Một chút Chu Diệp tuấn khuôn mặt đẹp, sau đó không chút do dự đi tới Chu Diệp trước mặt quỳ xuống. Nhìn thấy Chu Diệp làm gãy còng tay một khắc kia trở đi, nàng càng thêm tin tưởng phán đoán của mình, bởi vì tổ chức tuyệt đối là sẽ không vì thăm dò một cái nữ đặc công liền phái ra một cái có như thế năng lực người. Bởi vì nàng đã tin tưởng tại cái này nam nhân che chở cho, nàng đem thu hoạch được chờ mong đã lâu dưới ánh mặt trời sinh hoạt. Mà cái này nam nhân cũng chính là chủ nhân của nàng, cả đời chủ nhân. Thật sự là một cô gái tốt, Chu Diệp cười vỗ vỗ Dotty đầu nói, người rất có giác ngộ ủng hộ A. Chu Diệp đem ánh mắt di động đến Dorothy trên thân, người đây. Người tên là gì, nữ hài, người muốn cái gì dạng điều kiện trao đổi. Ta gọi Dorothy, tiên sinh, Dorothy nhìn xem Dotty động tác lòng của nàng cũng tại rung. Động lấy, nàng biết có lẽ đây là trong cuộc đời, duy nhất một lần thoát khỏi Leviathan cơ hội. Cuối cùng, nàng cũng thấp giọng nói ra ta cũng nguyện ý nỗ lực ta hết thảy. Chỉ cần, cùng Dotty điều kiện là sao? Chu Diệp cười nói, đúng vậy, tiên sinh, Dorothy mừng rỡ, nói ra trong mắt của nàng tràn đầy chờ đợi. Sợ từ Chu Diệp trong miệng nghe được một cái no chữ. Đương nhiên không có vấn đề, ta người này đối mỹ nữ từ trước đến nay đều là có ưu đãi. Chu Diệp nói xong một chỉ Dorothy còng tay, đưa chúng nó vô thanh vô tức cho làm gãy về sau, nói quy củ, ngươi hiểu. Đúng vậy tiên sinh, Dorothy nói xong đi xuống sắt giường, sau đó học Dotty dáng vẻ quỳ xuống. 3 giờ sau, Chu Diệp ôm lấy hai cái mặc chồn áo khoác bằng da mỹ lệ nữ lang đi ra khỏi phòng. Chỉ là hai nữ đi đường tư thế có chút khó chịu, dù sao là lần. Đầu tiên, hơn nữa còn là Chu Diệp cái này hàng, các nàng có thể đi đường đã là nắm các nàng trải qua nhiều năm huấn luyện ý chí cường đại lực chịu phục. Mà giờ khắc này, trong cả trụ sở không còn có bất luận cái gì một tia vang động, mà một đám to to nhỏ nhỏ loli nhóm chính tập hợp tại trên bãi tập mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem các nàng chung quanh trông giữ lấy các nàng đám nữ bộc. Dù sao, mặc dù các nàng nhận huấn luyện quân sự, biết dùng súng, sẽ vật lộn, nhưng là đối diện với mấy cái này người mang mấy loại dị năng đám nữ bộc tới nói, liền cùng vừa trăng tròn mèo con bất lực. Với lại đám nữ bộc biểu diễn ra các loại không thể tưởng tượng năng lực để các nàng tam quan đại thụ trùng kích liền cùng từ nhỏ đến lớn đều có người nói cho ngươi, thần là giả trên thế giới không có thần, nhưng là ngẫu nhiên. Có một cái thần xuất hiện ở trước mặt của ngươi, hiện ra hắn vô cùng thần lực ngươi có phải hay không cũng có một loại tam quan sụp đổ cảm giác. Nhà thu hoạch rất tốt a, Chu Diệp ôm lấy hai nữ từ cửa lầu đi ra cười cùng đám nữ bộc chào hỏi. Chủ nhân, chúng ta hết thảy đánh chết 682 tên lính, tất cả tiểu loli đều ở nơi này, các nàng lông tóc không tổn hao gì. Nhân nhân nhất biết tự mình chủ nhân quan tâm nhất cái gì, dứt khoát chọn trọng yếu nói. Cùng các ngươi biết đến số lượng nhất trí sao? Chu Diệp quay đầu nhìn một chút Dotty cùng Dorothy hỏi, ân tổng cộng là 112 danh giáo viên cùng các cấp binh sĩ 570 người. Dotty không chút do dự liền đem căn cứ nội tình lọt cái triệt để, đối với nàng mà nói, Chu Diệp đã là nàng lớn nhất Umbrella, với lại cũng là nàng nam nhân duy nhất. Dotty, nói không sai, Dorothy cũng nói, Như vậy, nhiệm vụ viên mãn hoàn thành, chúng ta đi thôi. Chu Diệp nói xong, tại một đám tiểu loli cái kia ánh mắt kinh ngạc bên trong, mở ra một đạo tùy ý môn, môn bên kia là một phái nhiệt đới hải đảo bộ dáng. Đi thôi, các cô nương, loli nhóm, mới học tập sinh hoạt đang đợi các ngươi, đương nhiên, yên tâm, lần này không lại bởi vì học không được ngôn ngữ khóa mà ăn không đủ no bụng. Dottie cùng Dorothy nhìn xem Chu Diệp mở ra truyền tống môn, kích động nắm chặt nắm đấm của mình, các nàng lần nữa cảm thấy, mình lần này lựa chọn thật không có sai, mình thật thoát đi cái này địa ngục. Cái này tên là Leviathan địa ngục, có năng lực như vậy người, không phải một cái Leviathan có thể chống lại, các nàng tin tưởng, mình quang minh ngày mai lập tức sẽ tới. Đương nhiên, đối với Chu Diệp cái kia năng lực các, nàng cũng là cực kỳ thỏa mãn. Tại các nàng thời điểm không biết Chu Diệp đã từ từ sử dụng Xuân Phong Hóa Vũ Quyết tù binh thân thể của các nàng tâm. Tại tương lai không lâu, các nàng sẽ phát hiện mình rốt cuộc không thể rời bỏ Chu Diệp, với lại đối Chu Diệp tất cả yêu cầu các nàng đều sẽ không chút do dự đi làm. Chu Diệp đương nhiên không có khả năng đem hai cái nhận qua gián điệp huấn luyện nữ nhân liền nhẹ nhàng như vậy mang tại bên cạnh mình, dù sao, nữ nhân bản thân liền đã rất khó đoán, huống chi là hai cái rưỡi đường tới đến Chu Diệp nữ nhân bên cạnh. Hắn xưa nay không cho là mình là một cái long ngạo thiên, nữ nhân thấy một lần hắn liền yêu hắn yêu chết đi sống lại, loại sự tình này chỉ sẽ xuất hiện tại trong tiểu thuyết, trong hiện thực vẫn là tăng thêm một tầng bảo hiểm mới thật sự là lo trước khỏi họa. Chu Diệp mở ra tùy ý môn, đem tiểu loli nhóm đưa đến Umbrella đặc công ở trên đảo huấn luyện thuận tiện cùng Natasha làm bạn. Sau đó, Chu Diệp mang theo Dottie cùng Dorothy còn có hắn đám nữ bộc về tới mình tại New York trường đảo trong trang viên. Cách chương.